Kình Thiên Kiếm Đế, chương 842, Kiếm Đế trở về, thần ma sợ hãi, canh thứ tư, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bây giờ thánh tử mang theo bao hiên minh, trương bằng rực sát tiến tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch còn đang bế quan, tựa như cũng không có phát hiện bọn hắn. Đều ở chỗ này, vừa lúc đỡ phải lão tử khắp nơi đi tìm các ngươi, hôm nay một lưới bắt hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tử giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch còn nói thêm. Lâm Bạch, lão tử nói qua, chờ lão tử tiến đến nhất định muốn đưa ngươi ngũ mã phân thây, thiên đao vạn quả toái thi vạn đoạn. Chịu chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tử bây giờ đều còn ở đối vừa rồi Lâm Bạch một quyền đánh bay chính mình, nhưng hắn ở trước mặt thuộc hạ mất hết bộ mặt mà tức giận không thôi. Hắn nhảy vào trong tĩnh thất, chuyện thứ nhất chính là muốn giết Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trương bằng rực bao hiên minh, người nhà họ hạ giao cho ngươi. Lâm Bạch, giao cho ta đi đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tử toàn thân trên dưới toát ra trận trận giết diễm, bước ra một bước đối lấy Lâm Bạch lập tức bay hướng mà đi. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ thánh tử trong tay, hung ác một trường bạo kích mà xuống, cái kia một cổ lực lượng như muốn nhường thiên địa dung chuyển, thế không thể đỡ. Không tốt, Lâm Bạch tiểu hữu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ lão gia tử phản ứng đầu tiên, đối lấy Lâm Bạch bay hướng mà đi, muốn cứu Lâm Bạch. Nhưng ngay khi hạ lão gia tử khẽ động trong nháy mắt, trương bằng rực lách mình ngăn lại hạ lão gia tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trương bằng rực lạnh lùng nói. Hạ lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, hạ lão gia tử nhìn thấy mình bị ngăn lại, nhất thời lạnh lùng nói. Trương bằng rực cốt ngay cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, ngươi có thể giết ta tự nhiên có thể đi qua. Bất quá ta nhìn ngươi cái này tay chân lầm cầm cũng không có bản sự kia. Đã như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương bằng rực lập tức cùng hạ lão gia tử kích đánh nhau. Mà một bên khác, Hạ Vân Phi cũng cùng bao hiên minh đại chiến được khó bỏ khó phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có hạ lão gia tử cùng Hạ Vân Phi ngăn cản, thánh tử muốn giết Lâm Bạch vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tử giữ tận cười giận dữ đứng lên, một trường đối chuẩn Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng để cho người ta tê cả da đầu. Giữa lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm thánh tử một trường này chặn đánh bên trong Lâm Bạch đầu lâu là lúc đột nhiên một cái bạch ảnh lóe lên, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trường này, bắn trúng trên người nàng, tại chỗ tiên huyết văng khắp nơi. Nàng liền bay ngang đi ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên vương bát đàn kia không muốn sống. Thánh tử nhìn thấy chính mình một trường bị ngăn lại, nhất thời giống giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch ảnh rơi xuống, rõ ràng là Cổ Thanh, gocchuyenaudio.com. Cổ Thanh vì cứu Lâm Bạch ngạnh kháng thánh tử một trường, nguyên bản nàng chính là thân thể bị trọng thương, bây giờ càng là họa vô đơn chí, hấp hối té trên mặt đất nói liên tục khí lực cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ lão gia tử cùng Hạ Vân Phi thời khắc chú ý Lâm Bạch cùng Cổ Thanh hướng đi. Nhìn thấy Cổ Thanh vì cứu Lâm Bạch suýt nữa trực tiếp bị thánh tử trường giết là lúc trong lòng cũng là có chút cảm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ trọng tình trọng nghĩa nữ tử, không nhiều. Hạ lão gia tử tự đáy lòng cảm thán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tử tàn bạo nhìn chằm chằm té trên mặt đất Cổ Thanh cười lạnh nói. Ha ha, nhìn ngươi dáng điệu không tệ, đáng tiếc lão tử đối nữ nhân không có hứng thú. Đã ngươi nên vì hắn mà chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hôm nay ta liền để ngươi mắt mở trừng trừng nhìn chính mình nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt ngươi. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tử giữ tợn đối lấy Lâm Bạch cười như điên, Cổ Thanh liều chết cứu Lâm Bạch nhường thánh tử hiểu lầm, còn tưởng rằng Cổ Thanh cùng Lâm Bạch là yêu người quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chịu chết đi, thánh tử giữ tợn cuồng thiếu, đối lấy Cổ Thanh một trường oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Thanh vô cùng suy yếu quỳ rạp trên mặt đất nói liên tục khí lực cũng không có.